Vĩnh Hằng Kiếm Tổ, chương 33, đây chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải có tu vi hóa hải cảnh tầng 1 thi triển nộ hổ quyền với sát ý dày đặc hơn. Triển khai tiến công hung mãnh về hướng Vân Hạo. Bởi vì nhi tử Lý Dương bị thương nặng nên ông ta phừng phừng lửa giận, hoàn toàn không quan tâm đợi đến võ quán cuồng kiếm sau lưng Vân Hạo mà chỉ muốn giết hắn cho hả giận. Đối mặt với thế công như vậy, trong mắt Vân Hạo bùng lên ánh sao, uy thế hung hãn của mãnh hổ đánh thẳng vào người hắn lại như gió nhẹ muốn lay động núi cao. Không có ý nghĩa gì, dù đối thủ là hóa hải cảnh tầng 1 thì đã sao, nguyên khí trong cơ thể hắn đột nhiên dâng trào. Hắn vừa rèn luyện ra bảo thể trung giai, tu vi cảnh giới tương đương với chân nguyên cảnh tầng 1. Chỉ kém Lý Hải đến hóa hải cảnh tầng 1 chừng một đại cảnh giới. Nhưng hẳn tu luyện là phương pháp Thái Sơ Tạo, hóa quyết thượng cổ, dù là mức độ tinh túy hay sức bật thì nguyên khí trong thân thể hắn cũng không thể so sánh theo lẽ thường. Hơn nữa với tầm nhìn và kinh nghiệm của hắn thì có thể dễ dàng giao phong vượt một đại cảnh giới ở cấp bậc võ đạo ban đầu này. Chỉ thấy vào khoảnh khắc nộ hổ quyền kia sắp giáng lên người Vân Hạo thì thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên nở rộ ra ánh sắc lạnh chói mắt tột độ. Ánh kiếm hơi chém nghiêng lên, góc độ xuất kiếm thật là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trong khoảnh khắc, một tầng ánh kiếm thổi quét ra từ lưỡi kiếm, mà đây chỉ là bắt đầu. Tầng ánh kiếm thứ hai cũng theo sát sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn, 9 tầng ánh kiếm giống như 9 lớp sóng biển cuốn về phía nộ hổ quyền kia. Đó là kiếm pháp huyền giai hạ phẩm hắn từng tập luyện trước đây, Điệp Lãng Cửu Tuyệt Kiếm. Ở giai đoạn bảo thể sơ giai, sức mạnh của Vân Hạo chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra 5 tầng ánh kiếm. Sau khi thăng cấp thành bảo thể trung giai thì rốt cục có thể bùng nổ uy lực của kiếm pháp này đến trạng thái mạnh nhất. Mỗi một tầng ánh kiếm đều ẩn chứa sự bén nhọn tột độ. Cuối cùng tầng tầng lớp lớp lại dùng phương thức không thể tin nổi mà hợp nhất 9 tầng ánh kiếm lại thành một. Giờ khắc này, ánh kiếm hóa thành cơn sóng gió động trời, uy thế trong đó làm Lý Hải gia quyền sợ tới mức run lên. Ông ta cảm thấy dưới ánh kiếm này mình trở nên nhỏ bé hèn mọn, cảnh giới hóa hải cảnh tầng 1 mà lại không chịu nổi một kích như vậy. Oanh, nộ hổ quyền bị ánh kiếm Điệp Lãng Cửu Tuyệt Kiếm của Vân Hạo bao phủ, sau đó không chút bất ngờ mà ầm ầm nổ nát, tạo nên một luồng khí đáng sợ. Thân thể Lý Hải bị này luồng khí này đánh vào, lập tức mất cân bằng mà bay ngược ra sau. Vẻ mặt Vân Hạo lạnh như băng, hắn bước ra một bước, thân thể như mũi tên rời cung vọt thẳng về hướng Lý Hải đang bay ngược. Không đợi ông ta rơi xuống đất thì hắn đã nhảy lên rồi vung kiếm chém xuống. Xê, lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí. Ánh kiếm chém thẳng vào giữa ngực bụng của Lý Hải, áo của Lý Hải bị xé rách. Nhưng trên người lại có một bộ nội giáp ngăn chặn kiếm này, bảo vệ cái mạng nhỏ của ông ta. Ông ta bị Vân Hạo đánh bay rồi đập mạnh vào một cây đại thụ trong sân, đại thụ lay động kịch liệt. Sau đó thân thể ông ta dán vào thân cây rồi trượt xuống mặt đất, mà Vân Hạo cũng dừng thế công. Thân thể hắn vững vàng đáp xuống đất. Hắn nhíu mày lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay. Cách chương